Kim Điển Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lê chậm rãi buông quyển sách trong tay, nhìn về phía hắn, nàng đứng dậy bước đến, vừa tới trước mặt hắn, nam nhân kia liền vươn tay ra, từ phía sau bóp lấy cổ nàng, giữ chặt nàng, rồi xoay nàng lại. Trình Lê theo bản năng khẽ rên một tiếng, hô hấp trong khoảnh khắc dồn dập, nhưng sau đó liền không động đậy nữa. Lưng nàng ghì chặt, dán sát vào người hắn, bị hắn trói buộc, tay Tiêu Hoài Huyền sờ lên bụng dưới hơi nhô lên của nàng. Sống thoải mái lắm sao? Hô hấp Trình Lê có chút gấp gáp, nàng ngừng lại một chút mới đáp lời. Nhờ phúc của ngươi, giọng nàng rất mềm, khóe môi Tiêu Hoài Huyền khẽ động. Bàn tay to của hắn tiếp tục CSMRVTV, nàng, giọng nói vẫn lạnh như băng. Con của trẫm đã biết đạp chưa? Trình Lê đã cảm thấy thai động từ hơn nửa tháng trước. Nàng gật đầu, nam nhân kia không nói gì nữa. Buông lỏng nàng ra, lát nữa đến hầu rượu. Sau câu nói này, hắn ném chiếc Phật châu đang quấn trên cổ tay kia xuống. Rồi chắp tay sau lưng, liếc nhìn nàng một cái, xoay người bỏ đi, hắn đi rồi, các cung nữ lập tức lại đến đỡ Trình Lê, bởi vì có người tinh mắt nhìn thấy nương nương chân đã run lên. Trình Lê được đỡ đến trước giường ngồi xuống, nghỉ ngơi một lát mới bảo cung nữ lấy áo choàng cho mình. Rồi đi ra ngoài, biệt viện Ngự Lan không nhỏ, một nửa diện tích dựa vào phía sau. Có một vùng mai rừng rộng lớn, ao hồ, và những đình đài thủy tạ. Khi nàng đi ra, trên bầu trời lại chậm rãi rơi xuống những bông tuyết nhỏ. Tuyết như tơ, từ từ bay xuống mái ngói cong cong. Trình Lê khoác áo choàng có mũ, chỉ lộ khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay. Không lập tức đi đến yến đường, mà đi dạo trong viện. Trong lòng nàng nghĩ có thể trì hoãn lúc nào hay lúc đó. Dù sao nam nhân kia cũng không có một giờ chính xác nào yêu cầu. Hắn cùng mấy nam tử uống rượu nói chuyện phiếm, gọi nàng đến làm gì? Con đường quanh co dẫn vào nơi u tĩnh, tuyết chảy như nỉ, đi dạo như vậy, nàng liền đến gần hồ nước nhỏ. Cuối đông, lớp băng trên hồ đã có chút tan chảy, vài chỗ lỗ hổng đã có thể nhìn thấy dòng nước. Trình Lê gạt vài cành hồng mai đang rủ xuống trán, một luồng hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng đông, có thứ gì đó phá băng rơi xuống nước. Mọi nơi tĩnh lặng, nàng giật mình, ngẩng mắt nhìn về phía xa, liếc một cái liền nhìn thấy bên hồ có một thiếu niên đang ngồi xổm. Hắn ta mặc cẩm y hoa phục, toát ra vẻ quý khí khắp người. Lông mày như xuân sơn nhưng lại lộ ra vẻ tản mạn. Đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại, lười biếng chơi mấy viên đá trong tay. Chính là Khương Thừa Linh kia. Cùng lúc nàng nhìn tới, hắn ta cũng quay đầu lại. Nhìn thấy nàng, ánh mắt thiếu niên khẽ biến, cực kỳ khó phát hiện. Khóe môi hắn ta lộ ra một nụ cười lơ đãng. Nụ cười ấy đọng lại trên mặt. Nhưng hắn ta lại chậm rãi quay đầu đi, rời ánh mắt sang nơi khác. Mặc dù vậy, dù không nhìn, hắn ta cũng cảm thấy nàng đang bước về phía mình. Thoáng chốc, phía sau liền vang lên giọng nói mềm mại dịu dàng của nàng. Người bị bắt ngày Tết Thượng Nguyên ấy, các người đã gì hết rồi sao? Khương Thừa Linh nghe nàng mở miệng, lười nhác quay đầu lại, nâng mí mắt nhìn về phía nàng. Trình Lê đối mặt với ánh mắt người này, thấy hắn ta không nói gì liền hỏi lại một lần nữa. Phải không, ngươi không cần giả bộ hồ đồ, ta đã nhìn thấy ngươi, là ngươi bắt hắn, ca ca ta còn sống hay không? Ngươi nói đi. Trình Lê cảm thấy bọn họ khi nghiêm hình tra tấn người đó sẽ hỏi câu hỏi này. Trong lòng nàng nóng nảy, lúc này nhìn thấy Khương Thừa Linh kỳ thực có chút may mắn. Nhưng thiếu niên kia chỉ tủm tỉm nghe nàng nói chuyện rồi cười một tiếng. Cũng không đáp lời, quay đầu đi, tiếp tục chơi đá của mình. Trình Lê cực kỳ sốt ruột, đương nhiên cũng sợ trì hoãn Lâu Quy. Có người nhìn thấy hai người bọn họ nói chuyện, rước lấy phiền toái không cần thiết, vội vàng lại lần nữa mở miệng. Ngươi mau nói. Thiếu niên kia lúc này mới lại một lần nữa quay đầu lại, vén mí mắt, nhìn về phía nàng, cười đáp lại, ngươi sao không đi hỏi bệ hạ? Không dám à? Trình Lê bị hắn ta hỏi cứng họng, hơi ngừng lại, nàng là không dám, nhưng cũng không hoàn toàn là vì không dám. Nàng không muốn nói chuyện với Tiêu Hoài Huyền, đặc biệt là chuyện đó, ca ca nàng cứu đi Tiêu Chi Nghiên, đó là chuyện vô cùng nhạy cảm. Nhưng trước mắt, làm sao nàng có thể trả lời Khương Thừa Linh câu hỏi nàng có dám hay không này? Trình Lê giao sắc chặt đay rối, chỉ muốn mau chóng có được tin tức từ miệng hắn ta. Đôi mắt đẹp nàng từ từ khẽ đổi, mở miệng uy hát hiếp. Ngươi không nói, ta liền đem chuyện ngươi cởi bỏ đai lưng ta nói cho Tiêu Hoài Huyền. Đúng như dự liệu, Khương Thừa Linh trong khoảnh khắc liền thay đổi vẻ mặt, thái độ lười nhác tức thì biến mất hoàn toàn. Hắn ta quay đầu lại, lộ ra vài phần ý cười bất lực, khép mắt, tai hắn, xoạt, một tiếng lập tức đỏ bừng. Ta khi nào cởi bỏ đai lưng ngươi? Trình Lê cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta gấp gáp như vậy. Tiểu cô nương khăng khăng chắc chắn, nhưng giọng nói nhỏ lại rất nhiều, bởi vì mấy cung nữ bên cạnh đã đến gần. Ngươi chính là đã cởi. Khương Thừa Linh, suy, một tiếng, quay đầu đi, tai đỏ hơn bao giờ hết, thậm chí cả người như phát sốt, rồi sau đó quay đầu lại một lần nữa nhìn về phía nàng. Mở miệng, ca ca ngươi không si ết ết, hắn cũng thật xảo quyệt. Trình Lê sau khi nghe xong, ngực phập phồng, trong lòng nàng tức thì mây đen tan hết, mặc dù sớm đã biết hơn nửa là như vậy, nhưng lúc này chính tay nghe được tin tức thiên chân vạn xác thì mừng đến mức muốn khóc. Nhưng nghe nửa câu sau của thiếu niên kia, nàng tự nhiên rũ mắt xuống, rất muốn mắng hắn ta hai câu. Hắn ta mới xảo quyệt, không chỉ xảo quyệt, còn rất xấu xa, giống Tiêu Hoài Huyền y đúc. Tuy nhiên, trước mắt không có thời gian mắng hắn ta. Thời gian cấp bách, Trình Lê lập tức hỏi tiếp câu hỏi thứ hai. Vậy ba cung nữ của ta đâu? Khương Thừa Linh nói thẳng. Chuyện đó ta cũng không biết. Hắn ta vừa nói xong lời này, mấy cung nữ kia đã tới gần và gọi nàng, nương nương. Trình Lê cũng đành vô phương hỏi tiếp. Đặc biệt, hắn ta nói mình không biết, đại khái cũng không nói dối. Rốt cuộc ai sẽ để ý mấy cung nữ sống si ết ết thế nào? Hắn ta và Tiêu Hoài Huyền quan tâm chỉ có Tiêu Chi Nghiên và ca ca nàng. May mắn là ca ca nàng không si ết ết. Đối với Trình Lê, Tiêu Hoài Huyền và Khương Thừa Linh cũng nên cảm thấy may mắn là ca ca nàng không thật sự si ết ết. Nếu không, Trình Lê sẽ hiện tại liền nhổ châm cài tóc trên đầu cùng Khương Thừa Linh liều mạng. Cũng sẽ cùng Tiêu Hoài Huyền liều mạng. Cho dù ca ca nàng phạm tội lớn, tội lỗi đầy mình, đối với Tiêu Hoài Huyền mà nói không thể tha thứ, nhưng đó chính là ca của nàng, và lại ca ca hắn làm đều là vì nàng. Ta cùng Khương Đô Đốc nói mấy lời. Trình Lê không hỏi thêm nữa, xoay người đáp lại cung nữ, rồi sau đó liếc nhìn Khương Thừa Linh một cái, liền bỏ đi. Khương Thừa Linh không quay đầu lại, cũng không nói gì nữa, sớm đã lại khôi phục vẻ lười nhác kia. Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân mấy người đi xa, hắn ta mới ném những viên đá đi, cởi bỏ y phục, vẫy vẫy, để gió lùa vào. Trình Lê lúc này mới đi đến yến đường. Vừa mới bước vào, nàng liền cẩn thận nhìn sắc mặt nam nhân ngồi trên ghế chủ vị. Sắc mặt hắn tương đối bình thản, nhìn qua có vẻ mối quan hệ với mấy vị đại thần đang ngồi cực kỳ thân mật. Trình Lê vừa đến gần, mấy người kia đều đứng dậy, khẽ gật đầu với nàng, rất cung kính. Trình Lê ngồi ở vị trí cao nhất, bên cạnh Tiêu Hoài Huyền. Nàng vừa đến gần, nam nhân kia liền động ngón tay, cung nữ hầu rượu cho hắn liền lui xuống. Trình Lê cũng liền thay thế nàng ta. Không lâu sau, Khương Thừa Linh cũng trở về, vẫn luôn cười tủm tỉm ngồi đó uống rượu, gần như không nói gì cả. Tiệc rượu kéo dài hơn 2 canh giờ, mãi cho đến khi trời tối hẳn mới tan. 4 người khác cùng nhau rời đi, nhưng Tiêu Hoài Huyền lại chưa. Ánh mắt hắn có chút phiếm hồng, hơi say, dựa vào đó, lạnh nhạt nói với nàng một câu. Xem con của trẫm cử động thế nào rồi. Trình Lê khẽ nắm chặt tay, dắt hắn trở về phòng ngủ. Tắm gội xong, 2 người lên giường. Trình Lê nằm ở bên trong, nam nhân kia nằm ở bên ngoài. Quần áo hắn nửa cởi, mùi rượu rất nồng, hắn nửa tựa vào đó, cũng không nói gì. Bàn tay thon dài cởi bỏ y phục của nàng. Trình Lê rất nhanh, trên người chỉ còn lại yếm và quy, NLT, tay nam nhân xoa bụng dưới hơi nhô lên của nàng. Hôm nay đến không đúng lúc, những ngày trước thai động tương đối rõ ràng và nhiều hơn. Nhưng hôm nay tiểu bảo bối có lẽ đang ngủ, không đạp một lần nào. Trình Lê khi ở cùng Tiêu Hoài Huyền cảm thấy vô cùng câu nệ, càng vì việc ngủ mà sầu lo suốt đêm. Không biết có hắn bên cạnh thì làm sao ngủ được. Nàng chưa từng ngủ chung giường với hắn. Đôi mắt nàng cũng không nhìn hắn, vẫn luôn quay mặt đi. Trong lòng sớm có một loại dự cảm không lành. Quả nhiên, trong lúc lơ đãng nàng ngẩng mắt, vừa mới liếc qua nhìn thoáng hắn một cái, nam nhân kia liền đột nhiên lập tức đè lên nàng. Bờ môi hắn chạm vào nàng, hơi thở hỗn loạn. Đầu lưỡi hắn luồn vào, điên cuồng dây dưa, cổ Trình Lê, xương quai xanh, khắp người nàng, trong chốc lát toàn là cảm giác dâm ran, từng đợt tê dại, hắn không nói một lời, chỉ có hành động, vì nàng đang mang thai, hắn không quá mức tham lam, 2 lần liền kết thúc, sau đó, hắn tắm rửa, đi sang phòng ngủ bên cạnh. Trình Lê cuối cùng cũng cảm thấy biết ơn vì hắn đã rời đi. Cách chương.